Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ba đạo công kích, La Trần không chút do dự, tay áo run run, mãnh liệt linh lực phất một cái mà ra, trực diện ba đạo công kích bên trong, tối thế đại lực trầm kia một chỗ, chạm mặt tới một đầu màu lam giao long, tại hắn phất một cái phía dưới, lập tức gào thét lấy từng khúc tán loạn, mặc dù có dư ba khuếch tán, nhưng ở La Trần không ngừng phất tay áo phía dưới, cũng bất quá là gió nhẹ mưa phùn dính dáng tới mà thôi. Đối La Trần mà nói, không được tổn thương gì, chỉ bất quá cái này quen thuộc phương thức công kích, để La Trần ẩn ẩn liên tưởng đến người nào đó. Cùng một thời gian, một đạo huyết sắc vòi rồng từ phi thuyền bên trong đập ra, nhào về phía một đạo đỏ thẫm hai màu hỗn hợp trùng sáng. Oanh, hai người giao thoa mà qua, Vương Uyên sắc mặt ngưng lại, bốn phía mấy đạo thu nhỏ đỏ thẫm trùng sáng không ngừng chảy trở về. Cuối cùng chui vào Cao Lăng Nguyên bên trong, đây chỉ là hai đạo công kích, đạo thứ ba công kích, tại không người ngăn cản dưới, sắp rơi vào Thiên Ưng phi thuyền bên trên, ngay tại điều khiển phi thuyền Đoàn Phong sắc mặt đại biến. Trúc cơ thủ đoạn, phòng ngự trận pháp kéo căng, chạm lồng ánh sáng màu xanh không ngừng run run, lại tăng thêm mấy phần, phảng phất núi lớn va chạm đồng dạng, cuối cùng đạo kia màu vàng đất lưu quang, nện vào Thiên Ưng phi thuyền bên trên, một đập phía dưới, màu vàng đất lưu quang bay ngược mà quay về, đúng là một viên tiểu ấn, bảo vệ tốt, nhưng mà, Đoàn Phong bọn người còn đến không kịp cao hứng, Thiên Ưng phi thuyền liền run run rẩy rẩy rơi xuống dưới. Hội trưởng, phi hành trận pháp đầu mối bị phá hư, rơi xuống đất, chuẩn bị chiến đấu, La Trần cũng không quay đầu lại nói một câu. Sừng sững trên bầu trời, sắc mặt âm trầm, quan sát ba cây to lớn trên trụ đá, dần dần lộ ra chân thân ba người, Hoắc Hổ, Đồ Sơn, Uông Hải Triều, nói xong lời cuối cùng một cái tên thời điểm, La Trần cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đồng dạng, bội bạc tiểu nhân, dù là mỗi người đi một ngả, cũng còn giống chó giữ đồng dạng, làm người buồn nôn, phảng phất là nhìn không thấy La Trần kia chán ghét ánh mắt khinh thường. Uông Hải Triều cười to nói, ngươi cái này phất một cái thủ đoạn, đến cùng là pháp thuật gì? Liên tục hai lần phát sau mà đến trước đánh tan ta thủy long rào. La Trần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, căn bản không đáp lời, ánh mắt hướng về hai người khác, Đồ Sơn động thủ với ta có thể hiểu được, bất quá là thanh nguyên diệu đan pháp mà thôi, nhưng Hoắc Hổ, ngươi làm như vậy liền không sợ là Hoắc gia gây thù hằn. Lời vừa nói ra, tam đại trúc cơ bên trong Uông Hải Triều cùng Đồ Sơn hơi biến sắc mặt, thông thường mà nói, gia tộc trúc cơ là rất ít cùng cấp tán tu trúc cơ phát sinh mâu thuẫn, bởi vì đối phương lẻ loi một mình. Nếu là giết không chết, vậy liền hậu hoạn vô tận, đạo đức phẩm chất bị ổi một điểm, về sau không tìm gia tộc này trúc cơ chân tu, nhìn chằm chằm ra ngoài luyện khí kỳ tu sĩ giết, ai có thể phòng được, không cần thời gian trăm năm, to như vậy gia tộc cũng phải bị chơi đùa nguyên khí đại thương. La Trần trong lời nói uy hiếp, lộ rõ trên mặt, nếu là Hoắc Hổ bị hắn hù dọa, vậy hắn hai người, coi như lúng túng, bất quá, Hoắc Hổ lời kế tiếp, trong nháy mắt để bọn hắn treo lên tâm, rơi xuống, Hoắc Hổ giật giật khóe miệng, giết ngươi. Chẳng phải không tồn tại gây thù hằn sao? Ngược lại là có lý. Không cùng bọn hắn nhiều lời, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Hoắc Hổ quát chói tai một tiếng, lúc này song quyền đụng một cái, cả hai tay phía trên đều có một viên hộ hoàn, va chạm phía dưới phát ra màu đen màu đỏ hai đạo phảng phất cương khí cùng sát khí công kích. Mà công kích này rõ ràng là đối Vương Uyên đi, đây là tại quyền định đối thủ sao? Vương Uyên cũng không nhìn kia xông tới công kích, ngược lại nhìn về phía La Trần, chỉ thấy La Trần đối với hắn nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta rất nhanh giải quyết hết Hoắc Hổ tới giúp ngươi. Vương Uyên gầm nhẹ một tiếng, hóa thành huyết sắc vòi rồng, hướng phía công kích kia, không tránh không né phóng đi, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không thua gì trúc cơ chân tu phi hành. Hoắc Hổ sửng sốt một chút, cùng thể tu đối chiến, vẫn là đừng áp quá gần, vội vàng lui lại ở giữa, hai tay không ngừng va chạm, hai cái hộ quản bên trên, bộc phát ra từng đạo đỏ thấm trùng sáng, mỗi một vệt sáng bộc phát, Vương Uyên liền đồng dạng vung ra một quyền, hai người một đuổi một chạy. Rất nhanh giết vào rừng đá chỗ sâu, kể từ đó, liền chỉ còn lại La Trần, Đồ Sơn, Uông Hải Triều ba người, La Trần cũng mặc kệ Uông Hải Triều kia ánh mắt hài hước, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua rơi vào rừng đá bên trong Thiên Ưng phi thuyền. Mấy trăm La Thiên hội tu sĩ, đã vọt ra, nghênh đón bọn hắn, là đại giang bang trên ngàn tán tu, càng có trận pháp vù vù, kéo lấy cột đá bắt đầu bố cục, Mẫn Long Vũ, những người này liền tất cả đều giao cho ngươi, nếu là làm tốt, Hoắc công tử tự nhiên sẽ ban thưởng ngươi một viên trúc cơ đan. Uông Hải Triều ung dung nói, rừng đá bên trong, Mẫn Long Vũ buồn buồn ừ một tiếng, nhưng không thấy thân ảnh. Cùng lúc đó, Tư Mã Huệ Nương bén nhọn thanh âm bạo phát đi ra. La Thiên hội chư tu, nghe ta hiệu lệnh, Tư Mã Hiền, Chu Nguyên Lễ, dẫn đội trùng sát, Cố Thải Y, mở ra một đầu ra rừng đá lối đi đến. Cố Thải Y chủ công, nghe, có chút khó tin, nhưng mà, là một tôn cao ba trượng cự hùng khôi lỗi từ nàng trước mặt bắt đầu chạy về sau. Liền hết thảy thuận lý thành trương, so sánh luyện khí kỳ đại viên mãn khôi lỗi, được từ Tiểu Hoàn Sơn một trận chiến lợi phẩm, bị La Trần về sau ban cho Cố Thải Y, dùng làm kim đường trấn đường chi bảo. Giờ phút này, tại Cố Thải Y thao túng dưới, những nơi đi qua, làm người tan tác, Tư Mã Hiền cùng Chu Nguyên Lễ, mang theo chiến đường cùng chấp pháp đường cao thủ theo sát phía sau. Không ngừng đem phụ cận tu sĩ oanh sát, giao chiến trước tiên, máu phun như mưa, kêu rên khắp nơi trên đất, La Thiên Hội chư tu tình thế chi mãnh, chiến lực chi biêu hãn, làm người líu lưỡi, làm sao địch nhân quá nhiều, cái này xung kích chi thế, chỉ sợ không được lâu dài, huống chi, còn có Mẫn Long Vũ vị này trận pháp cao thủ, tại một bên thăm dò, La Trần ánh mắt bùng lên tinh quang, tại rừng đá bên trong không ngừng bắn phá, ý đồ tìm kiếm ra Mẫn Long Vũ vị trí đến, không nên uổng phí khí lực, Uông Hải Triều cười nói, vì phục sát các ngươi, Hoắc công tử thế nhưng là cho mượn Hoắc gia cực phẩm ẩn nặc trận pháp. Ngươi là tìm không ra Mẫn Long Vũ, huống chi, ngươi cùng nó lo lắng những cái kia thuộc hạ, không bằng lo lắng cho mình. La Trần ngẩng đầu lên, nhìn qua kia chậm rãi bay về phía mình hai người, Uông Hải Triều, Trúc Tơ ba tầng tu sĩ, bên cạnh vây quanh cực phẩm thủy hệ phi kiếm, chấp trưởng một bang nhiều năm, chỉ sợ thủ đoạn không đến mức đây. Đồ Sơn, Trúc Tơ một tầng tu sĩ, trên tay nâng kia màu vàng đất tiểu ấn, coi cấp bậc cũng chí ít có cực phẩm. Hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên tai thanh phong lọt vào tai, không để lại dấu vết liếc qua nơi nào đó, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hai người, La Trần toàn thân linh lực phun trào, đem trường bào màu trắng thổi đến trướng phình lên, hắn lạnh giọng nói, các ngươi cứ như vậy tự tin, ăn chắc ta rồi, ta biết ngươi, hưu, nói chuyện thời điểm, phi kiếm nổ bắn ra mà ra, đấu chiến chi năng rất mạnh, ta là không thể nào khinh thường ngươi, Uông Hải Triều một bên ngôn ngữ, một bên khống chế cực phẩm phi kiếm tiến hành công kích. Đối mặt kia nổ bắn ra cực phẩm phi kiếm, La Trần há mồm phun một cái, một viên kiếm hoàn từ trong miệng bay ra, quay tròn chuyển một cái, huyễn hóa trăm ngàn kim sắc kiếm quang, không ngừng chặn đường phi kiếm kia, mà chính hắn lại là bước ra lui lại, cực tốc, đột nhiên bộc phát, Uông Hải Triều sửng sốt một chút, hắn muốn chạy, Đồ Sơn đang muốn tế ra đại ấn, thấy thế cũng không khỏi ngơ ngác một chút, mới vừa rồi còn một bộ tâm hệ thuộc hạ, muốn cùng hắn hai tử chiến đến cùng dáng vẻ, làm sao còn chưa đánh liền chạy. Nơi xa, một đạo quát chói tai vang lên, đừng để hắn chạy, không phải ta Hoắc gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Là Hoắc Hổ, nhìn đến hắn cùng Vương Uyên chiến đấu, ngay từ đầu liền chiếm cứ thượng phong, còn có dư lực, chú ý bên này chiến trường, Uông Hải Triều cùng Đồ Sơn liếc nhau, sau đó ăn ý gật đầu, hắn trốn không thoát, Đồ Sơn bỗng nhiên rơi xuống đất, tốc độ dùng nhanh, bất quá vẫn như cũ là trúc cơ phạm trù, lại nhìn ta thuật độn thổ, sau một khắc, vàng mênh mông ánh sáng bao trùm hắn, sau đó, trốn vào sâu trong lòng đất. Một đạo linh quang, cực tốc hướng phía La Trần phương hướng đuổi theo, lấy Uông Hải Triều thị giác nhìn lại, phảng phất có một đầu địa long, ở sâu dưới lòng đất, mạnh mẽ đâm tới đồng dạng, ngũ hành độn thuật, yên lặng nhắc tới, Uông Hải Triều cũng bước chân, phi kiếm rơi vào dưới chân, mang theo hắn cực tốc truy sát mà đi. Chương 315, phá hư quy tắc người, điên cuồng Nam Cung Cẩn, gì, phía trước giống như không thích hợp a. Lý Ngao bước nhanh gõ phi thuyền một chỗ tĩnh thất cửa. Cửa lớn mở ra, Lý Nhất Huyền phiêu nhiên đi ra. Chán khẽ nâng, đôi mắt sáng nhìn về phía kia cao ngất bình nguyên, từng đầu to lớn cột đá, phảng phất huyễn hóa thành thạch long đồng dạng, sinh động không thôi, trùng thiên tiếng chém giết, cơ hồ trong nháy mắt vang lên, mày ngài hơi nhíu, Lý Nhất Huyền kinh nghi bất định, La Trần bọn hắn giống như gặp được phiền toái, Lý Ngao sững sờ, vậy chúng ta muốn hay không đi chi viện? Lý Nhất Huyền mím môi, nhìn một chút phụ cận ngay tại hạ trại Lý gia tu sĩ, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Ngao, ngươi ở bên này giữ lại, dẫn người tuần tra bốn phía. Không được thư giãn, ta một người đi xem một chút tình huống như thế nào. Đúng, Lý Nhất Huyền không do dự nữa, thả người mà lên, bay lên không trung, phi hành tốc độ cao quá trình bên trong, thân hình tại linh quyết vận chuyển dưới, dần dần hướng tới hư vô, Hòe Âm Quyết, Lý gia tam đại truyền thừa bậc hai công pháp một trong. Không phải Hòe Âm chi thể không thể tu luyện, Lý Nhất Huyền chính là có được Hòe Âm thể chất tồn tại. Dựa vào môn này pháp quyết, nàng 42 tuổi liền luyện khí kỳ đại viên mãn. Chỉ bất quá, tốc độ tu luyện dù nhanh, nhưng đột phá cảnh giới lại cực kỳ gian nan, tốn thời gian hồi lâu, mới khó khăn lắm trúc cơ về sau, đối với tư nguyên nhu cầu, càng là khá lớn, thể chất tuy tốt, nhưng đến cùng linh căn tư chất không được, bây giờ mấy năm trôi qua, cũng bất quá trúc cơ tầng 2, bất quá, cũng may công pháp này huyền diệu vô cùng, nhất là tại ẩn nấp, bảo mệnh, tốc độ cái này cùng một chỗ, có thể xưng nhất tuyệt, chỉ cần nàng tiến vào loại kia ẩn nấp trạng thái, rất ít có người có thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Lúc trước La Trần sở dĩ có thể nhìn ra thân hình của nàng, cũng là bởi vì áp sát quá gần, lại La Trần cảm giác lực thực sự quá mạnh, ngay tại Lý Nhất Huyền sắp tới gần Cao Lăng Nguyên thời điểm, Bỗng dưng, nàng đột nhiên dừng lại thân hình, một đôi sắc bén như ưng ánh mắt, từ cao không gắt gao tập trung vào nàng. Không đúng, liền là ưng nhãn, dây cung muội, dừng bước đi, nhẹ nhàng nhu nhu thanh âm truyền đến. Trên bầu trời mây đen tán đi, một vị thân mang hoa lệ váy xòe xinh đẹp thiếu phụ. Đứng tại to lớn phi ưng trên lưng, phi ưng nhu thuận đáng yêu, một thân xanh tươi lông vũ, trên đỉnh đầu một vòng tuyết trắng, tựa như tiết ra linh thú, trúc cơ chân tu, yêu thú cấp 2, Lý Nhất Huyền sắc mặt tái nhợt, từ ẩn nấp trạng thái bên trong thoát ra, nhìn xem xinh đẹp thiếu phụ, nàng khàn giọng nói, nhu tỷ, người cố ý mang lên cái này truyền thừa linh thú lông chim trả bạch ưng. Chẳng lẽ là muốn đối phó ta sao? Xinh đẹp thiếu phụ, chính là Dực Hoa Sơn Vũ gia tộc trưởng Vũ Nhu, nàng thở dài, ta cũng không muốn, nhưng ngươi biết, Vũ gia sắp cùng Hoắc gia thông gia, hắn Hoắc Hổ muốn cầu cạnh ta lại có thể nào cự tuyệt, mà lại, đối phó ngươi chưa nói tới, liếc qua nơi xa bộc phát chiến hỏa, nàng nói khẽ, chỉ cần ngươi không tham dự một trận chiến này, lại đợi chút nữa đem món kia đấu giá hội trên đạt được pháp bảo giao ra, ta có thể đảm nhận bảo vệ Hoắc Hổ bọn hắn sẽ không đối gia tộc của ngươi động thủ. Lý Nhất Huyền cười nhạo, hắn Hoắc Hổ hào hào bị ổi, nhà mình đấu giá hội trên bán đi pháp bảo, có ý tốt ăn cướp trở về. Vũ Nhu lắc đầu, chỉ là thở dài, việc này xác thực bị ổi một ít, như Hoắc gia lão tổ không có bế quan, là quyết định không cho phép loại này sự tình xuất hiện. Nhưng người nào để hiện tại Hoắc Hổ cầm quyền, gặp Vũ Nhu không có nhượng bộ, Lý Nhất Huyền quật cường nói, ta nếu không đâu, vì kiện pháp bảo kia, nàng vận dụng Lý gia góp nhặt nhiều năm vốn liếng, vì chính là ẩn dưỡng tốt về sau có thể tốt hơn bảo hộ gia tộc, bây giờ, lại muốn mình chắp tay nhường cho người, ai nguyện ý, ai cam tâm. Vũ Nhu lắc đầu, người kiện pháp bảo kia tới tay mới mấy ngày, không có khả năng ẩn dưỡng tốt, nhiều nhất phát huy 1-2 phần 10 uy năng, người ẩn nấp diệu pháp, tại Thúy Ngọc Bạch ưng ưng nhãn phía dưới, không chỗ che thân, nói cách khác, người không phải ta đối thủ. Nghe lời nói này, Lý Nhất Huyền một trái tim không ngừng chìm xuống dưới, Vũ Nhu còn tại khuyên nhủ, huống chi, người không vì mình nghĩ, cũng phải vì Lý gia, người dám. Lý Nhất Huyền đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như hộ con lão hổ đồng dạng, một thanh kiếm sắc hư giữ tại tay. Vũ Nhu không nói lời nào, cũng chỉ là như này nhìn xem nàng. Thời gian dần trôi qua, Lý Nhất Huyền chán nản buông lỏng tay ra, cái kia thanh lợi kiếm dừng ở trước người. Vũ Nhu, ngươi xác định ngươi có thể từ Hoắc Hổ thủ hạ bảo vệ ta Lý gia? Hắn như bội bạc, ngươi đều có thể độc thân chạy trốn, ta sẽ không ngăn cản, lấy ngươi chi năng bỏ đi ra mặt, Hoắc gia toàn tộc trên dưới ai có thể cản ngươi? Hàm răng cắn môi đỏ, Lý Nhất Huyền ánh mắt xa xa nhìn về phía Cao Lăng Nguyên phương hướng. Thế nhưng là, La Trần bên kia, ta không biết ngươi cùng kia La Trần đạt thành điều kiện gì. Vũ Nhu thản nhiên nói, nhưng ít ra, hiện tại ngươi là đừng nghĩ vượt qua ta một cửa này. Tiến đến gấp rút tiếp viện, gió đêm quét, Lý Nhất Huyền đứng tại một người một ưng trước, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, gia tộc sinh tử nằm trong người nàng chi thủ, đồng minh đạo hữu gặp vây công, mà nàng lại bất lực, rời đi cố hương người, thật liền chẳng là cái thá gì sao. Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía sau, có đầy trời ánh lửa, từ bóng đêm bên trong bốc lên mà lên, quay đầu, nàng hoảng sợ nhìn xem Vũ Nhu, các ngươi đối Nam Cung gia cũng hạ thủ, lửa, đầy trời đại hỏa, Nam Cung Cẩn trong tầm mắt chỗ, từng đầu hỏa long tung hoành tới lui, đem Nam Cung gia đóng quân doanh địa, triệt để ngăn cách ra, phương nào đạo trích, dám can đảm trêu chọc ta Nam Cung gia. Hắn vừa kinh vừa sợ, một chương quyển trục từ hắn trước mặt mở ra, bức tranh như biển, một vùng biển mênh mông đầm lầy, linh lực dâng trào, vô số quý thủy thật tinh nghiêng mà ra, hóa thành ngập trời sông lớn. Sông lớn cọ rửa phía dưới, hỏa long tiêu tán, chỉ có khói đặc cuồn cuộn. Phụ thân, đứng ta phía sau, Nam Cung Cẩn sắc mặt âm trầm, cũng không nhìn tới tử thương thảm trọng Nam Cung gia phàm nhân. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, từng đạo mặc ấn có còn bách huy chương áo xanh gia tộc tu sĩ. Từ màn đêm bên trong đi ra, trước mắt một người, trúc cơ kỳ linh lực ba động, mạnh mẽ lan tràn, bách luân giang hai tay ra, làm hoan nghênh hình, Nam Cung đạo hữu, tới ta Liêu Quang phường, có thể nào không chào hỏi đâu. Nam Cung Cẩn nhìn thoáng qua còn sót lại gia tộc tu sĩ, ngược lại là không có thụ cái gì đại thương, nhưng là những người phàm tục kia, liền 10 không còn một. Hắn lạnh giọng nói, chào hỏi, là như thế đánh sao? Chậc chậc, cái này bất quá chỉ là sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị mà thôi. Lớn, còn tại đằng sau đâu? Bách Luân tay khẽ vẫy, trong màn đêm, rất nhiều tán tu từ 4 phương 8 hướng đi ra, từng đôi mắt tựa như đói bụng thật lâu cô lang đồng dạng, những này, tất cả đều là Liêu Quang phường cấp tu. Nam Cung Cẩn hai mắt trừng lớn, sau lưng Nam Cung Khâm càng là hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bách Luân giữ tợn cười một tiếng, tay cao cao nâng lên, giết bọn hắn, chiến lợi phẩm tự rước chi. Vô số tán tu là vua đi đầu trùng sát mà đến, bách gia tu sĩ theo sát phía sau, pháp khí ánh sáng tại sáng tỏ ánh trăng dưới, diệp diệp sinh huy. Nam Cung Cẩn thân thể khẽ run, cũng không nhìn những người kia, quay đầu nhìn chằm chằm Nam Cung Khâm, Một đạo linh thức truyền âm, rơi vào Nam Cung Khâm tai bên trong, Nam Cung Khâm con mắt trừng lớn, hai tay nắm chắc, nhất định phải nhớ kỹ vi phụ. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, ta có phòng ngự pháp bảo, bọn hắn giết không được ta. Dứt lời, không chờ Nam Cung Khâm lại nói, hắn bộc phát linh quang, một kiếm quét ngang mà ra, băng tuyết, óng ánh, thoáng qua lan tràn ra, đông bắc phương hướng, mảng lớn tán tu bị đông lại thân hình, một con đường sống, lập tức xuất hiện, Bách Luân lông mày nhíu lại, lúc này ngăn lại hắn, đối cấp thấp tu sĩ ra tay, có phải hay không quá mất mặt rồi, Nam Cung Cẩn cười lạnh một tiếng, các ngươi còn đối phàm nhân ra tay, lại thế nào không nói thể diện, thôi được, vậy liền làm qua một trận bàn lại đi, hai người ngút trời mà lên, linh quang bạo tán, đạo đạo công kích huy sái thiên địa. Nam Cung Khâm ánh mắt từ bóng lưng của cha gian nan rời đi đến, nhìn qua bốn phương tám hướng vọt tới, mấy lần tại mình luyện khí kỳ địch nhân, chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng vô cùng, nghĩ lên phụ thân lời nói, hắn cắn răng, bay thẳng mà ra, đi phương hướng, chính là trước đó Nam Cung Cẩn mở ra đầu kia sinh lộ. Lúc này, còn không có bị vây kín ngờ, theo hắn rời đi, mấy thân ảnh bám đuôi truy sát mà đến, trên bầu trời, bị đè lên đánh Bách Luân nhìn xem một màn này, không khỏi cười lạnh, loại này thời khắc mấu chốt, lại làm cho con của ngươi trước chạy trốn. Lưu lại phổ thông tộc nhân chờ chết, đây cũng không phải là một cái hợp cách gia chủ a. Nam Cung Cẩn thân hình đột nhiên dừng lại, hợp cách hay không, hỏi trước một chút chính ngươi đi. Dứt lời, hắn trực tiếp từ bỏ công kích Bách Luân, thân hình như điện, lao thẳng tới Bách gia cấp thấp tu sĩ, những nơi đi qua, một viên viên ngạc nhiên đầu lâu, phi thiên mà lên, nhìn xem một màn này, Bách Luân khóe mắt, một ngụm nộ khí bay thẳng đỉnh đầu, đem hắn tăng đến sắc mặt đỏ bừng, uổng là trúc cơ, lúc này khống chế phi kiếm, một kích toàn lực vào đầu chém xuống, cùng là trúc cơ, Nam Cung Cẩn công kích cấp thấp tu sĩ, cơ hồ đem kẽ hở hoàn toàn bạo lộ ra, sơ hở trăm chỗ, đối mặt một kiếm này, cơ hồ tránh cũng không thể tránh, nhưng mà, hắn căn bản không nghĩ lấy né tránh, trạch quốc quý đồ rầm rầm mở rộng ra đến, chính diện ngạnh kháng một kiếm này, khanh, kiếm nhập đại dương mênh mông, vén lên ngập trời gợn sóng, tất sát một kiếm, bị đỡ được, nhưng mà trúc cơ một kích toàn lực, tại không có toàn lực phòng ngự tình huống dưới, lại không phải tốt như vậy cản. Dù là có phòng ngự pháp bảo tại, Nam Cung Cẩn phần lưng cũng bị thương nặng, giống như vải rách túi đồng dạng, bay ngược mà đi, phốp, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, dù vậy chật vật, nhưng mà trên mặt của hắn, vẫn như cũ lộ ra điên cuồng nụ cười, một đường bay ngược, trong tay linh quyết liên tiếp kết động, trôi phi kiếm một đường thu hoạch, khi hắn dừng lại thời điểm, lại là mười mấy cái đầu người rơi xuống đất, ta biết ngươi có chủ ý gì, không phải liền là nghĩ ngăn chặn ta, để tán tu diệt ta Nam Cung gia cấp thấp tu sĩ. Sau đó trở lấy vây công đan trần tử trúc cơ đến cùng ngươi cùng một chỗ. Vây giết ta mà, ta đều biết, dù sao nhà ta tộc nhân đều không sống nổi, vậy không bằng cá chết lưới rách. Ta Nam Cung gia không dễ chịu, người Bách gia hôm nay cũng muốn chôn cùng. Nhìn xem rơi lả tả trên đất Bách gia tu sĩ đầu người. Bách Luân thân thể không ngừng run rẩy, cho tới nay, mặc kệ là tông môn đối chiến, vẫn là tu tiên gia tộc, hay là tán tu bang phái ở giữa chiến đấu, đều duy trì một cái lẫn nhau ở giữa ăn ý, đó chính là vương đối vương, tướng đối với tướng. Tiểu binh đối tiểu binh, ngươi mới không ra kim đan kỳ, bên ta liền không ra kim đan kỳ, ngươi mới ra trúc cơ chân tu, vậy ta mới liền lấy trúc cơ chân tu đối chiến, về phần luyện khí kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu, tu sĩ cấp cao trừ phi đại cục đã định, không phải sẽ không tùy tiện nhúng tay, loại này ăn ý, không phải cổ hủ, cũng không phải cứng nhắc, mà là mọi người đều biết, tu sĩ cấp cao lực sát thương, đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, cơ hồ hoàn toàn không cách nào ngăn cản, liền cùng cắt cỏ đồng dạng, một giết một mảng lớn. Dưới loại tình huống này, mọi người nhất định phải bảo trì loại này ngầm thừa nhận quy tắc. Nếu không, hai bên tu sĩ cấp cao cái gì đều không quan tâm. Riêng phần mình chạy đối phương cấp thấp tu sĩ mở giết. Kia một trận đại chiến xuống tới, hai bên thế lực, đoán chừng liền chỉ biết còn lại hai cái mạnh nhất thủ lĩnh. Kia không thành người cô đơn sao? Ý nghĩa của chiến đấu ở đâu? Sau cuộc chiến thu hoạch, một người lại nên xử lý như thế nào? Tương lai, lại sao đàm phát triển? Nhưng tối nay, Nam Cung Cẩn, phá vỡ cái này quy tắc ngầm. Hắn không muốn trúc cơ chân tu phong độ, không để ý một bên địch nhân to lớn uy hiếp, ỷ vào một kiện phòng ngự pháp bảo, bắt đầu tùy ý tàn sát cấp thấp tu sĩ, mà lại, căn bản mặc kệ những cái kia vây công Nam Cung gia lưu quang phường tán tu. Hắn là chuyên nhìn chằm chằm Bách gia tu sĩ tại giết. Mấu chốt hắn Bách Luân, còn hoàn toàn không cách nào ngăn cản, người ta có phòng ngự pháp bảo, trong thời gian ngắn mình giết không chết hắn, nhiều lắm là trọng thương, đợi đến mình đem hắn giết thời điểm chết, chỉ sợ Bách gia tu sĩ cũng còn thừa không có mấy. Đến lúc đó, hắn Bách gia dù là toàn diệt Nam Cung gia, lại có ý nghĩa gì? Khó trách ngươi muốn để con của ngươi chạy trước, là nghĩ cá chết lưới rách đồng thời, cho ngươi Nam Cung gia lưu cái rễ à? Bách Luân cười thảm một tiếng, run rẩy thân thể dần dần dừng lại, Nam Cung Cẩn quệt khóe miệng máu tươi, sắc mặt ngoan lệ, là ngươi bức ta, giờ khắc này, hắn thiếu đi tính toán, thiếu đi do dự, có, chỉ là cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ tàn nhẫn. Hiện tại, ngươi đợi như thế nào? Bách Luân nhìn xem trên mặt đất kia một viên viên chết không nhắm mắt, mang theo kinh ngạc cùng mờ mịt bách gia tu sĩ đầu lâu. Liền cái này ngắn ngủi một lát, chết tại Nam Cung Cẩn dưới kiếm liền vượt qua 30 người. Đó cũng đều là hắn bách gia tinh anh a. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dừng ở đây đi, dừng lại, một tiếng nói ra, nguyên bản đang vây công Nam Cung gia tu sĩ bách gia tộc người. Lập tức dừng tay, nhưng mà, những cái kia lưu quang phường cướp tu, lại là giết đỏ cả mắt, căn bản không nghe, từng cái, thậm chí còn tải đoạt chiến lợi phẩm, đều muốn nội chiến, ta nói, dừng lại, Bách Luân mở mắt ra, phi kiếm như lưu quang đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Siêu, suy, suy, suy, những nơi đi qua, cấp thấp tán tu đều bị xuyên ngực mà qua, dù là đến lực tẫn thời điểm, cũng như cũng ngay tiếp theo đâm xuyên ba người thi thể. Đốt, mũi kiếm cắm, ba bộ thi thể giống mứt quả đồng dạng, bị cắm trên thân kiếm. Giờ khắc này, lưu quang phường cướp tu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Bách Luân. Bách tiền bối, cút. Bách Luân gầm nhẹ một tiếng, bọn này nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của tán tu nhau nhau tan tác như ong vỡ tổ. Nam Cung Cẩn thấy thế, bay trở về trước đó Nam Cung gia doanh địa, chỉ bất quá, thu nạp tàn cuộc về sau, còn sống Nam Cung gia tộc người, chỉ có hơn 10 người, không có phàm nhân, không có luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, tất cả đều là luyện khí hậu kỳ. Mấy lần tại mình tình huống dưới, Nam Cung gia bọn này luyện khí kỳ tộc nhân, đối mặt tất cả đều là 2 đến 3 cái địch nhân, mà lại, cũng đều là tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú cướp tu. Lại có thể nào ngăn cản? Hai mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy, Nam Cung Cẩn gắt gao cắn chặt răng quan. Hắn nhìn chằm chằm Bách Luân, ánh mắt phảng phất muốn khoét xương moi tim đồng dạng. Không đánh a? Bách Luân thở hổn hển, đồng dạng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm hắn. Riêng phần mình thu thập tộc nhân thi thể, trận chiến này dừng ở đây. Phảng phất là một trận nháo kịch đồng dạng, đầu voi đuôi chuột, một trận đại chiến liền như này kết thúc. Nhưng mà Bách Luân rời đi trước đó, lại giọng căm hận nói: Nam Cung Cẩn, ngươi trốn không thoát. Hoắc Hổ để mắt tới ngươi cái này phòng ngự pháp bảo. Hắn Hoắc gia cũng không giống như ta Bách Luân tốt như vậy giảng đạo lý. Hoắc gia, Nam Cung Cẩn trong lòng run lên, ngoài miệng lại là không chút nào yếu thế. Hoắc Hổ muốn tới, ta chờ lấy là được. Bách Luân, mối thù hôm nay, ta Nam Cung gia nhớ kỹ. Hừ, lần sau gặp lại, tất yếu ngươi Nam Cung xóa tên. Lẫn nhau nói dọa về sau, song phương ai cũng không muốn lại nhiều nhìn đối phương một chút. Nam Cung Cẩn ngăn chặn trong lòng bi phẫn chi tình, một tay vịn eo, thân thể còng xuống nói: Tốc độ thu thập di vật, chúng ta lập tức đi. Thế nhưng là tộc trưởng, các tộc nhân thi thể, làm sao bây giờ? Một mồi lửa đốt đi, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, còn sót lại tộc nhân, tận khả năng thu thập tốt di vật cùng một chút chiến lợi phẩm. Sau đó ngồi lên phi thuyền, Nam Cung Cẩn đứng tại phi thuyền bên trên, nhìn xem phía dưới đông đến cao cao núi thây, vậy cũng là cùng hắn có đồng nguyên huyết mạch tộc nhân a. Nhếch rướm máu bờ môi, đánh ra một sợi trúc cơ chân hỏa, mãnh liệt hỏa diễm lập tức chiếu sáng mảnh này ánh trăng bao phủ thổ địa, nồng đậm khét lẹt mùi khói nương theo lấy từng cái hai mắt rơi lệ Nam Cung gia tu sĩ phiêu đãng lái đi. Hận hận nhìn thoáng qua nơi xa lưu quang phường chỗ, Nam Cung Cẩn nhắm mắt lại: Chúng ta đi. Chương 316, truy sát, phản sát, phản truy sát. Cú vọ thê gào, tiếng gió rít gào, Đồ Sơn toàn thân bao phủ tại màu vàng đất linh quang bên trong, lần theo linh thức cảm ứng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng truy kích. Thuật độn thổ, bậc hai ngũ hành độn thuật, có thể để tu sĩ ngắn ngủi dung nhập giữa thiên địa rời rạc thổ thuộc tính linh khí bên trong. Cứ như vậy, phi độn thời điểm liền có thể giảm bớt lực cản, thậm chí, những cái kia thổ thuộc tính linh khí sẽ còn trở thành trợ lực của hắn. Nếu là tại mặt đất bùn đất bên trong, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Từ khi dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ này thuật hậu, Đồ Sơn tán tu thời gian, quả thật trôi qua được không tiêu dao, thỉnh thoảng cướp bóc, thu hồi được phong phú tư nguyên, sau đó mua sắm đan dược, tìm kiếm địa phương khổ tu, hắn cũng không sợ bị người đuổi giết. Thuật độn thổ vừa ra, luyện khí kỳ thời điểm, liền có thể bay ra hơn 10 trượng xa, đến trúc cơ về sau, cái hiệu quả này càng là đã tăng mấy lần, cơ hồ động một tí mấy chục trượng, phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng. Duy nhất hạn chế, liền là này thuật đối linh lực tiêu hao, có chút lớn, không thể bền bỉ, không cần bền bỉ, chỉ cần đuổi kịp đan trần tử, làm sơ dây dưa chờ Uông Hải Triều đuổi theo là được. Đuổi kịp, ánh mắt sáng lên, Đồ Sơn phá đất mà lên, đào được trong nháy mắt, trực tiếp bộc phát công kích, một viên tiểu ấn cấp tốc mở rộng, từ dưới lên trên, ép tới, phảng phất, thiên địa xoay chuyển đồng dạng. Nhưng mà, hắn chỗ nhìn thấy, là La Trần dù bận vẫn ung dung, mặt hiện cười lạnh một màn. Hắn cười cái gì? Ngay tại Đồ Sơn nghi hoặc thời điểm, La Trần động, hai tay giao thoa, một tòa cao 10 trượng thổ hoàng đại sơn, bỗng nhiên ngưng tụ, từ trên xuống dưới, oanh kích viên kia đại ấn. Hai người giao kích trong nháy mắt, hiện ra rằng co chi thế, La Trần một chân đạp nhẹ đỉnh núi, cự lực phun trào, tiểu ấn bị ầm ầm đè xuống. Có một ngăn cơ hội, La Trần miệng phun kiếm hoàn, kim quang nổ bắn ra, vô số kiếm quang chạy Đồ Sơn càn quét mà đi. Đồ Sơn không lo được đi xem mình nặng phiên ấn, vội vàng thúc đẩy phòng ngự pháp khí, ngăn cản kia đập vào mặt kim quang. Hắn thế mà có thể ngự sử kiếm hoàn, không phải là Ngọc đỉnh kiếm tu. Trong lòng kinh nghi ở giữa, một viên phi thiên cự thuẫn đem hắn gắt gao bao trùm. Khanh, cự thuẫn bên ngoài, kiếm quang huy sái, quanh quẩn ra đinh đinh đang đang âm thanh, nhưng tốt xấu, hắn chặn cái này tối thời điểm nguy hiểm. Đan Trần Tử, người thúc thủ chịu trói đi. Uông Đạo Hữu lập tức liền muốn chạy tới, ngay tại hắn đắc ý thời điểm, khóe mắt liếc qua phảng phất liếc về một vệt bóng đen. A, ngay tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt, đạo hắc ảnh kia bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, giống quỷ ảnh đồng dạng, xuyên qua phi thiên cự thiết thuẫn. Giống, đây là cái gì? Âm hàn, lạnh lẽo, không giống nhân loại. Tại Đồ Sơn sợ hãi thời điểm, bóng đen xuyên qua, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, bưng lấy thứ gì, miệng lớn thôn phệ. Đông đông, nặng phiên ấn, phi thiên cự thiết thuẫn mất đi chủ nhân điều khiển, rơi ầm ầm trên mặt đất. La Trần giật giật khóe miệng, nhìn xem kia sụi lơ trên mặt đất không có chút nào sinh tức thi thể. Người tốt dũng a, thật đúng là dám một người đuổi theo. La Trần lấy tay một chiêu, tiểu ấn, thiết thuẫn cùng Đồ Sơn túi chữ vật, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh không tì vết pháp y đều rơi vào tay hắn bên trong. Liếc qua, La Trần không khỏi lắc đầu, cái này thiết thuẫn có chút rác rưởi, chỉ có thượng phẩm đẳng cấp, vừa rồi tại hắn kiếm hoàn công kích phía dưới đã gần như báo hỏng, ngược lại là cái này tiểu ấn không tầm thường, mấy đạo trận pháp tuyên khắc trên đó chính là cực phẩm pháp khí, đối với mới vào trúc cơ người tới nói, phần này thân gia có lẽ còn đủ nhìn, nhưng ở La Trần trước mặt liền cái gì cũng không tính được. Vừa rồi hắn tuy là bị đuổi kịp, nhưng đã sách trước bày ra luyện hồn phiên, tiểu hắc đã sớm bị hắn triệu hoán đi ra tại một bên ẩn nấp, hắn chỉ cần bộc phát công kích để Đồ Sơn trong chốc lát phản ứng không kịp, tiểu hắc liền có thể thừa cơ ra tay. Nhìn như là hai đại trúc cơ truy kích La Trần, trên thực tế lại là La Trần cùng một cái có thể so với trúc cơ quỷ tướng đánh cái thời gian kém vây công Đồ Sơn, kể từ đó chính là công thủ dịch hình. La Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, Uông Hải Triều vội vã phanh lại bước chân, kinh nghi bất định nhìn xem La Trần. Thuấn sát, Uông bang chủ cách xa như vậy làm gì, không bằng tới tự ôn chuyện. La Trần như chậm thực nhanh hướng phía Uông Hải Triều từng bước một đi đến, gió nhẹ ngưng tụ, thoáng chốc chính là cuồng phong càn quét, đại viên mãn tiêu giao ngự phong gia trì bản thân, càng có kim quang vờn quanh, mũi kiếm kiếm mang phừng phực. Nhìn xem một màn này, Uông Hải Triều dùng mình một cái, hắn từng bước một lui lại. La Trần, việc này nghĩ đến là cái hiểu lầm. Hiểu lầm sao? La Trần khẽ mỉm cười, sau đó giữ tợn, ta cút mẹ mày đi hiểu lầm. Chập ngón tay như kiếm, kiếm hoàn bộc phát trăm ngàn kiếm quang che ngợp bầu trời bay đi. Tốc độ nhanh chóng, làm người líu lưỡi, thật coi ta sợ ngươi sao? Uông Hải Triều hừ lạnh một tiếng, trở tay vung ra một kiếm, màu xanh thảm gợn sóng, sóng lớn vỗ bờ mà ra, nguyên bản tốc độ cực nhanh kiếm quang, tại tầng này tầng gợn sóng phía dưới, trở nên nửa bước khó đi, dần dần tiêu trừ, ta đến cùng không phải kiếm tu, không cách nào đem kiếm hoàn lợi dụng đến cực hạn, nếu là chân chính kiếm tu tại lúc, có lẽ liền có thể trong nháy mắt kiềm chế kiếm quang. Ngưng là một kiếm, chạm sóng từng đợt sóng, La Trần trong lòng đáng tiếc một tiếng, tay áo phất một cái, đem một kiếm kia huy sái ra dư ba, thanh trừ đến không còn một mảnh, mang theo linh khí giọt nước, bồng bềnh nhiều kết thúc, ánh mắt ngưng tụ, đã thấy lấy màn mưa về sau, Uông Hải Triều một kích vô công, không tiến ngược lại tụt lùi, hướng về đường tới trốn như điên. Uông Hải Triều trong lòng kinh hãi, La Trần thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vậy mà có thể tại trong nháy mắt diệt sát Đồ Sơn. Ta chỉ cho là hắn chạy một đầu bậc hai bạo viên, không nghĩ tới hắn còn thu phục một đầu quỷ tướng. Luyện hồn phiên, đây không phải Lý Đạt vụng trộm luyện chế pháp khí sao? Chẳng lẽ nói, hắn bế quan biến mất kia ba năm, tiến quỷ thành, khó trách Lý Đạt lặng yên không tiếng động mất tích, ta còn tưởng là hắn rời đi Đại Hà Phường, lại không nghĩ rằng là bị cái này La Trần giết người đoạt bảo. Vô số suy nghĩ trào lên trong lòng, Uông Hải Triều đã mất cùng La Trần tranh phong tâm tư. Đối phương một người một quỷ, liên thủ phía dưới, hắn không có phần thắng chút nào, mà lại La Trần trước đó bộc phát tốc độ thực sự quá nhanh. Thật muốn lâm vào khổ chiến, chỉ sợ trốn đều không có cơ hội trốn. Hắn dự định về trước đi tụ hợp Hoắc Hổ, lại đến nhằm vào La Trần, chắc hẳn lấy Hoắc Hổ trúc cơ thực lực, cộng thêm pháp bảo bàng thân, cũng đã giết kia Vương Uyên đi. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, trong lòng bỗng nhiên truyền đến kịch liệt nguy hiểm dấu hiệu. Đột nhiên dừng bước, một đạo phòng ngự lồng ánh sáng bao phủ toàn thân, giống, giống, giống, trầm thấp giống lên một tiếng, ở bên tai nổ vang, ba viên to lớn đầu rồng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đột nhiên đụng vào phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, âm, âm, âm, ba đầu màu xanh giao long, lập tức bị to lớn lực phản chấn, bắn ra xa vài trăm thước, liền ngay cả thân hình, đều rút nhỏ hơn phân nửa. Uông Hải Triều giờ phút này lại nhìn, chín đầu màu xanh giao long, chính trái trái phải phải, từ trên xuống dưới, đem hắn gắt gao bao vây vào giữa. Sau đó mới, một thân ảnh như đại bằng phù diêu mà đến, thả người nhảy lên, liền rơi vào cuối cùng mới đầu kia linh khí huyễn hóa giao long trên đầu. Chậc chậc, không sai phòng ngự pháp khí a, lại vẫn tự mang lực phản chấn. Uông Hải Triều hít sâu một hơi, nắm chặt màu lam cực phẩm phi kiếm. La Trần đến cùng là lúc nào bố trí ám thủ, vấn đề này đã không trọng yếu, đối phương chắc chắn sẽ không trả lời hắn. Nhìn chằm chằm cặp chân kia đạp giao long thân ảnh, Uông Hải Triều lạnh giọng nói, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Kia không phải đâu, La Trần cười nhạo một tiếng, hai tay hư không nhẹ giơ lên, đạo đạo linh quyết không ngừng đánh ra. Làm luyện đan sư, hắn thân gia vốn là so phần lớn người phong phú, lại trải qua mấy lần đại chiến, các loại chiến lợi phẩm đều bị hắn có mang tính lựa chọn hấp thu đến trên thân. Mà tại những pháp khí này bên trong, La Trần dùng đến quen thuộc nhất chính là kiếm hoàn, tốc nhanh, phản ứng nhanh, chớp mắt mà động, uy lực mạnh nhất là luyện hồn phiên, không phải luyện hồn phiên mạnh, mà là bên trong có một đầu bậc hai quỷ tướng tiểu hắc. Nhưng quỷ tướng cái đồ chơi này, không tốt như vậy điều khiển, vừa mới thôn phệ đồ sơn trúc cơ thần hồn, giờ phút này căn bản không điều động được. Trên thực tế, đây cũng là La Trần còn không quá quen thuộc luyện hồn phiên nguyên nhân. Nếu như sách trước ra lệnh, không cho phép tiểu hắc chiến đấu bên trong thôn phệ thần hồn, liền sẽ không xuất hiện cái này một lần. Ngoại trừ kiếm hoàn cùng luyện hồn phiên bên ngoài, La Trần còn có một cái pháp khí, uy lực cực kỳ không tầm thường, luyện khí kỳ thời điểm, uy năng có lẽ nhận cảnh giới hạn chế, không cách nào toàn bộ hiện ra, nhưng ở hắn trúc cơ về sau, kiện pháp khí này cái sau vượt cái trước, nhảy lên trở thành tay hắn bên trong đòn sát thủ một trong. Thanh xạ tụ giao kỳ, cái này cực phẩm pháp khí, rót vào đầy đủ linh lực, liền có thể triệu hoán mấy cái linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý giao long càng có thể phun ra thanh xạ độc hương, như tại người khác trong tay, uy năng cũng liền thường thường không có gì lạ, nhưng là La Trần, có đại viên mãn dẫn dắt thuật, đối với đơn kiện pháp khí, nhiều nhất điều khiển đến càng thêm thuận buồm xuôi gió mà thôi. Nhưng thanh xạ tụ giao kỳ triệu hoán giao long về sau, ẩn ẩn có nguyên bộ pháp khí hiệu quả, bởi vậy, uy năng của nó hôm nay mới hoàn toàn bày ra. Theo La Trần không ngừng bấm niệm pháp quyết, nguyên bản bị Uông Hải Triều phòng ngự pháp khí phản chấn thu nhỏ ba đầu giao long, thoáng qua đạt được linh khí bổ sung, khôi phục to lớn hình thể. Chín đầu thanh xạ giao long trong nháy mắt trở nên linh động, bắt đầu vòng quanh Uông Hải Triều chậm chậm du động bay múa. Trông thấy một màn này, Uông Hải Triều tim mật câu hàn, hôm nay chỉ sợ muốn lâm vào khổ chiến, nhưng hắn tuyệt không thúc thủ chịu trói, cổ động linh lực, phi kiếm trong tay bộc phát xanh thảm ánh sáng. Nơi xa La Trần thấy một màn này, trong lòng không hề bận tâm, ngón tay một điểm đi, một đầu linh khí giao long cắn xé mà lên, đây là thăm dò tiến hành. Mà tại hậu phương, bảy đầu giao long lắc đầu vẫy đuôi ở giữa, không ngừng đuổi kịp. Chạm, Uông Hải Triều quát chói tai một tiếng, kiếm quang chém ngang mà ra, những nơi đi qua, đầu thứ nhất linh khí giao long trực tiếp chôn vùi, đầu thứ hai, đầu thứ ba, hết thảy tám đầu linh khí giao long, trong nháy mắt không có năm đầu, chỉ còn lại ba đầu, đụng vào trên người hắn, ông vù vù vang lên, một lồng ánh sáng lần nữa hiển hiện, đem tam đầu giao rồng phản chấn mấy trượng xa. La Trần, ngươi cho rằng Uông Hải Triều đang có được lúc, đã thấy lại là mấy đầu giao long, lắc đầu vẫy đuôi từ bốn phía hư không nhô ra long chảo, duỗi ra đầu rồng, linh khí không dứt, sinh sôi không ngừng, đừng đắn là một kiện cực phẩm pháp khí a. Uông Hải Triều không còn làm kia may mắn ngữ điệu, chuyên chú tâm thần, đối mặt từng đầu đập vào mặt giao long, không phải liền là so đấu linh lực mà. Hắn trúc cơ ba tầng, linh lực viễn siêu La Trần trúc cơ tầng hai, hắn liền không tin, dạng này mức độ lớn nhất thôi động cực phẩm pháp khí, La Trần có thể trèo trống đến so với hắn lâu, phi kiếm phung phí linh lực, thế nhưng là thua xa kỳ phiên một loại pháp khí, linh khí giao long che giả măng mọc, phi kiếm ánh sáng, không ngừng nở rộ, từ ban sơ kịch liệt xung đột, phảng phất muốn diễn biến thành một trận riêng phần mình linh lực tiêu hao so đấu đồng dạng. Chỉ bất quá, nửa chén trà nhỏ về sau, Uông Hải Triều sắc mặt liền thay đổi, trong cơ thể linh lực, phảng phất đọng lại đồng dạng, hoàn toàn điều động không được, dù là hết sức chăm chú, cũng cảm thấy không lưu loát trở ngại, hô hấp bên trong càng có từng tia từng sợi xạ hương quanh quẩn mũi thở ở giữa. Độc, hèn hạ, La Trần lông mày lắc một cái, bị phát hiện sao? Cũng vậy, một chân giẫm một cái, dưới chân đầu kia một mực không nhúc nhích linh khí giao long, đột nhiên tán loạn, lớn một đoàn thanh xạ độc hương, không chút nào làm che giấu khuếch tán ra đến. Cùng lúc đó, tám đầu giao long, đồng thời tự bạo, oanh, cuồng bạo linh lực ba động, đột nhiên nổ vang, La Trần lấy tay một nắm, thanh xạ tụ giao kỳ từ trên không mây trắng bên trong, rơi vào tay hắn, liếc qua, chỉ thấy phía trên đã có mấy đạo vết rạn, ở vào báo hỏng biên giới. Một trận chiến này, La Trần cơ hồ đem cái này cực phẩm pháp khí thôi động đến cực hạn, những cái kia giao long sinh sôi không ngừng, lần lượt chôn vùi lại sinh ra, nỗ lực giá phải trả không chỉ có riêng chỉ là linh lực mà thôi. Bất quá, tại loại trình độ này công kích đến, Uông Hải Triều chỉ sợ cũng không dễ chịu đi. Thu lên gần như báo phế thanh xạ tụ giao kỳ, kiếm hoàn phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành một thanh cự kiếm bị La Trần giữ tại trong tay. Tám đầu giao long bạo tạc, mang tới lực phá hoại là cực kỳ khủng bố, bụi mù bốn lên, từng đạo xanh thảm ánh sáng không ngừng khuếch tán, lại không ngừng bị ép trở về, đến cuối cùng, biến mất không còn tăm tích. Chết sao? Ngay tại La Trần dự định lại bù một nhớ công kích thời điểm, bụi mù bên trong, một cỗ nóng bỏng linh lực ba động, đột nhiên bộc phát, một đạo hỏa hồng kiếm khí, càn quét bụi mù, xé rách thiên địa mà đến. Pháp bảo, là trôi này huyền hỏa kiếm. La Trần hơi biến sắc mặt, bụi mù bên trong, Uông Hải Triều chật vật không thôi, dầu tóc hoàn toàn không có, đỉnh đầu đều trụi lùi, một khối mai rùa, giờ phút này tràn đầy vết rạn, cái này cực phẩm phòng ngự pháp khí, thậm chí còn là kỳ môn pháp khí, hủy, hắn không lo được đau lòng, hai tay nắm một mồi lửa đỏ phi kiếm, nhiệt độ nóng bỏng, thậm chí đem hai tay của hắn huyết nhục đều thiêu đốt hầu như không còn. Bạch cốt âm u hiển lộ ra, đáng tiếc món pháp bảo này tới tay thời gian quá ngắn, không có tế luyện thành công, chỉ có thể phát huy 1/3 uy năng, bất quá, liền cái này 1/3, hẳn là cũng đủ để trọng thương La Trần đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thì thảo ở giữa, hắn xuyên thấu qua bụi mù nhìn ra phía ngoài, sau một khắc, trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy bụi mù bao phủ chỗ, một thân ảnh không làm mảy may né tránh, hướng phía hắn bão táp mà đến, đối diện đi tới xích hồng kiếm khí, việc nhân đức không nhường ai chạm ở trên người hắn, đây chính là hắn liều lĩnh. Điều động tất cả có thể điều động linh lực, thậm chí còn hủy đôi bàn tay mới chém ra một kiếm a. Nhưng mà La Trần tránh cũng không tránh, ánh mắt lạnh lùng, tựa như xuyên thấu qua bụi mù gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn sao dám như thế khinh thường? Tại Uông Hải Triều chấn kinh ở giữa, một viên màu đen quân cờ đột ngột từ La Trần trên thân bay ra. Màu đen vầng sáng tràn ngập ra, huyền hỏa một kiếm chạm đến màu đen vầng sáng, từng khúc tiêu trừ, tựa như liền không có tồn tại qua đồng dạng. Quỷ Hiền Cốc, Mễ Thúc Hoa, Lạn Kha Cờ, Siêu kim sắc cự kiếm một cái bay múa, người tốt đầu tung bay mà lên, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, xa xa một trường đánh vào thi thể không đầu phía trên. Khai sơn phá bia trường, oanh, thi thể, đột nhiên nổ nát vụn thành vô số mảnh vỡ, vung tay lên, túi chữ vật cùng chuôi này huyền hỏa kiếm liền tới đến trên tay hắn. Nắm chặt cái kia thanh như cũ phát ra nhiệt độ cao, mang theo huyết sắc huyền hỏa kiếm, La Trần phun ra một ngụm chọc khí, lúc này mới tới tay mấy ngày, thế mà liền tế luyện đến miễn cưỡng thúc dục tình trạng. Nghĩ đến cũng có Hoắc Hổ công lao đi. Hoắc Hổ, đọc lên cái tên này, La Trần không do dự nữa, thả người mà lên, như đại bằng lên như diều gặp gió, thẳng đến Cao Lăng Nguyên mà đi. Chương 317, đạo hữu, chớ sai lầm. Cao Lăng Bình Nguyên phía trên, cao lớn cự hùng khôi lỗi, nhanh chân tiến lên, những nơi đi qua, làm người tan tác, lúc trước Tiểu Hoàn Sơn chi chiến, này khôi lỗi bị bạo viên Tiểu Hồng mấy chùy liền cho đánh ngã. Hiển không ra mảy may uy lực, nhưng cái này không có nghĩa là nó liền là như kia vô dụng, trên thực tế chẳng qua là ban đầu cái này cự hùng khôi lỗi thiếu đi đoàn duệ điều khiển, không cách nào linh động công kích mà thôi, mà lại, Tiểu Hồng tốt xấu là yêu thú cấp 2, căn bản không phải nó có thể chống đỡ, nhưng hôm nay, tại Cố Thải Y toàn tâm điều khiển dưới, bạo phát ra nó vốn có uy năng, hình thể cao lớn, chất liệu đặc thù, đao kiếm ra thân, không thương tổn bản thể, pháp thuật phù triện, không cách nào ngăn chi, da dày thịt béo sau khi, thỉnh thoảng còn có thể dựa vào nhét vào trung phẩm linh thạch, bộc phát quang cầu công kích. To lớn quang cầu theo nó trong miệng thốt ra, luyện khí 9 tầng phía dưới, chạm vào tức tử, luyện khí 9 tầng tu sĩ, cũng chỉ có thể tránh lui, không thể chính diện chống lại. Thải Y, tìm tới xuất khẩu sao? Từ Mã Huệ Nương thanh âm xa xa truyền đến, Cố Thải Y cắn chặt răng, đổ mồ hôi lâm ly, tìm không thấy, vẫn là tìm không thấy. Nàng không thông trận pháp, chỉ có thể dọc theo đường thẳng, không ngừng xung kích đại trận, nhưng mà, mắt thấy thường thường không vì chân thực, những cái kia cột đá di động thời điểm thường thường sẽ cho nàng mang đến ảo giác, để nàng tiến lên làm không cố gắng, còn tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ bị nhốt ở bên trong, tươi sống chiến tử. Sau lưng là La Thiên Hội tu sĩ không ngừng tiếng kêu rên, không biết có bao nhiêu quen thuộc người chết tại kia đầy trời công kích phía dưới. Ngay tại Cố Thải Y sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên phát hiện kỳ quái địa phương, hai bên cột đá sụp đổ, tê liệt ngã xuống tụ tập tại cùng một chỗ, ẩn ẩn chỉ thị một cái phương hướng, nàng chần chờ một cái chớp mắt, sau đó quả quyết kết động linh quyết. Cự hùng trong cơ thể linh quang nở rộ, năm khối trung phẩm linh thạch bên trong linh khí lập tức bị hấp thu đến không còn một mảnh. Sau đó, một viên to lớn quang cầu từ cự hùng trong miệng thốt ra. Giống, phảng phất gầm thét đồng dạng giống như khôi lỗi đỉnh phong một kích, bộc phát ra, quang cầu những nơi đi qua, ngăn cản đại giang bang tu sĩ tất cả đều hóa thành huyết vụ. Liên tiếp hủy diệt hơn 10 người về sau, quang cầu dư uy không dứt, hướng phía cột đá chỉ phương hướng một đường nghiền ép mà đi. Cho đến bay ra Cao Lăng Nguyên, một con đường xuất hiện, Cố Thải Yên nhìn xem ngoại giới ánh trăng, cơ hồ muốn vui đến phát khóc, nàng đè nén mãnh liệt cảm xúc, hét to một tiếng, đi theo ta, đông đông đông, cự hùng bước nhanh chân, bắt đầu chạy, bên người là Tư Mã Hiền cùng Trung Nguyên Lễ dẫn người hộ vệ hai bên. Mà tại hậu phương, Tần Lương Thần, Tô Hiểu Lâm, Lưu Cường, Biện Thật bốn người kiệt lực rào sát địch tới đánh, càng có Đoàn Phong huy động cực phẩm pháp khí Hà Lạc kiếm, dốc hết sức cản quan, đi a, đoạn ngắn, thôi động phi kiếm phong hà hô, Đoàn Phong thần sắc điên cuồng, một trường đẩy ở trên người nàng, các ngươi đi ra ngoài trước, bị hắn đẩy, xử trí không kịp đề phòng phong hà, bị ép vội vàng lui lại, giờ phút này, lại là mấy đạo pháp khí bay tới, Đoàn Phong thần sắc dữ tợn, Hà Lạc kiếm bộc phát tầng tầng sóng cả, càn quét mà đi, cho dù dạng này, vẫn có mấy đạo pháp khí không có bị cản lại, keng, keng, keng, thật vừa đúng lúc, một đầu to lớn cột đá ầm ầm di động qua đến, nhìn như muốn nghiền chết Đoàn Phong, lại giúp hắn chặn kia mấy món pháp khí công kích, Đoàn Phong sững sờ, không chút do dự một cước đạp ở trên trụ đá, bước ra lui lại, mấy vị đại giang bang tu sĩ vội vàng bay tới, triệu hồi pháp khí, Mẫn Long Vũ đang làm cái gì? Tất sát một kích, cứ như vậy vô công mà trở về, đáng tiếc, kia Đoàn Phong là La Thiên Hội khí đường chi chủ, trên thân cực phẩm phi kiếm, thượng phẩm phòng ngự pháp khí đều một đống, mặc kệ, tiếp tục đuổi, sâu trong lòng đất, Mẫn Long Vũ ngồi xếp bằng, một khối hiện ra ngũ sắc trận bàn chậm chậm chuyển động. Hai bên càng có một mặt to lớn thủy kính tỏa ra ngoại giới. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết, theo hắn bấm niệm pháp quyết, thủy kính bên trong cột đá không ngừng na di phương vị. Nếu có đại giang bang tu sĩ ở đây, thình lình sẽ phát hiện, những cái kia cột đá chẳng những không có ngăn cản vây giết La Thiên Hội người. Ngược lại, trong lúc mơ hồ tại bảo vệ lấy bọn hắn, Uông Hải Triều, đây là ngươi thiếu ta, Đan Trần Tử, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Thì thào ở giữa, hắn một tay đè lại trận bàn, sau một khắc, kịch liệt linh lực ba động, đột nhiên khuếch tán ra đến, mà tại Cao Lăng Nguyên phía trên, vô số to lớn cột đá phảng phất không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Kịch liệt tự bạo, bạo tạc sinh ra hòn đá, hóa thành vô số mảnh vỡ, kích xạ bốn phương tám hướng, chung quanh tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, đều bị đánh thành cái sàng, mới vừa từ bên trong trốn tới Đoàn Phong sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Như hắn còn tại bên trong, chỉ sợ cũng trốn không thoát cái này hạ tràng, chỉ là, nhìn xem một màn này, trong lòng hắn nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Kia chủ trì trận pháp người tựa hồ, Đoàn Phong, ngươi không có sao chứ? Tần Lương Thần cùng Mộ Dung Thanh liên bay lượn mà đến, đem Đoàn Phong ẩn ẩn bảo hộ ở sau lưng, Đoàn Phong thở dốc một hơi, chỉ là có chút khí kiệt mà thôi, không sao cả, lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trên thân những vết thương kia, lại là không làm được giả. Tần Lương Thần lắc đầu, ngươi đi trước đằng sau ngừng lại, bên này giao cho chúng ta, nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lăng Nguyên, đang có từng cái địch nhân từ bên trong đuổi theo ra đến. Tà tâm bất tử a, rất nhanh, Tư Mã Hiền cùng Chu Nguyên Lễ liền mang theo một đám cao thủ chạy tới, "Tổng giám đốc, làm sao bây giờ?" Tư Mã Huệ ương tú lệ dung nhan, giờ phút này sắc mặt âm tàn vô cùng, nhìn qua những cái kia đại giang bang tu sĩ, một đám người ô hợp, vừa rồi tại trong trận pháp, không tốt hành động, hiện tại tới bên ngoài, cũng không phải là bọn hắn sân nhà. "Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, lấy phù triện công kích từ xa, luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ba người một đội." Trùng sát địch nhân, tất cả luyện khí 9 tầng hạng người, đi khắp chiến trường, không cần lưu thủ, vào chỗ chết giết, ra lệnh một tiếng, La Thiên Hội tu sĩ xúc động đồng ý. Một trận chiến này, nhất định phải điểm cái cao thấp, chạy là không thể nào chạy mất, hội trưởng cùng chiến đường đường chủ còn tại cùng trúc cơ chân tu ác chiến. Bọn hắn có thể chạy đi đến nơi nào, mà lại, trước đó lao ra đoạn thời gian đó, La Thiên Hội tổn thất nặng nề, chí ít hơn 100 người chết tại bên trong, ở trong đó, có bằng hữu của bọn hắn, thân nhân của bọn hắn, đạo lữ của bọn họ. Phần này huyết cừu, muốn lấy trả bằng máu còn. Rất nhanh, tại Tư Mã Huệ nương điều động dưới, La Thiên Hội còn sót lại tu sĩ, nhào nhào dọn xong trận hình, ám sát đại giang bang tu sĩ, nhờ vào La Thiên Hội trước kia lập sẽ thời điểm, nhiều trận đại chiến, nội bộ còn sống sót tu sĩ, đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người, đối mặt loại tràng diện này, căn bản không luống cuống, mà lại kia mấy lần đại chiến, La Thiên Hội tu hoạch tương đối khá, phù gia phù triện, đoàn gia pháp khí, không có chỗ nào mà không phải là tinh lương đồ vật. Liền ngay cả so sánh luyện khí kỳ đại viên mãn cự hùng khôi lỗi, cực phẩm phi kiếm Hà Lạc kiếm, thượng phẩm pháp khí Hỏa Tiêm Thương những này đồ tốt, đều bị La Trần ban thưởng xuống tới, so sánh với nhau, đại giang bang nhân số tuy nhiều, nhưng căn bản không có lực ngưng tụ, Uông Hải Triều làm người keo kiệt, càng không khả năng ban thưởng đồ tốt xuống tới, một nhóm người này, đều hắn sao cùng quỷ nghèo đồng dạng, Tư Mã Huệ Đen nói bọn hắn là đám ô hợp, tuyệt đối không phải tự phụ tự đại, làm La Thiên Hội tổ chức tốt trận hình, bắt đầu đâu vào đấy phản kích thời điểm, công thủ chi thế, trong nháy mắt dịch hình, không có Cao Lăng Nguyên địa lợi, không có trận pháp yểm hộ, nhân số lại nhiều, cũng bất quá là đợi làm thịt cừu non, Huống chi, La Thiên hội luyện khí 9 tầng tu sĩ, số lượng càng là vượt qua hai tay số lượng, dù là ngay cả viên bà dạng này già nua hạng người, cũng có thể đứng ở phía sau, thi triển thảo thế canh kim kiếm thuật, giết người liền cùng với nàng bình thường dùng cái này đạo pháp thuật thu hoạch linh cốc đồng dạng. Từ Mã Huệ đương tọa trấn trung ương, bên cạnh là ngay tại cho cự hùng khôi lỗi bổ sung trung phẩm linh thạch Cố Thải Y. Nàng quan sát chiến trường, La Thiên hội đã dần dần chiếm cứ ưu thế. Tổng giám đốc, cái kia Mẫn Long Vũ, có điểm gì là lạ? Bỗng dưng, Cố Thải Y ngẩng đầu nói một câu như vậy. Từ Mã Huệ nương nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy, trước đó đại trận kia, vốn nên là ngăn cách trận hình, đem chúng ta chia cắt ra đến, từng cái đánh tan, nhưng là bên ta đại bộ đội, một mực bảo trì cực kỳ hoàn chỉnh, ngược lại là đại giang ba người, bị chướng nhãn pháp cho cách trở ra, không cách nào toàn lực phát động hợp kích. Cố Thải Y có chút nghĩ mà sợ, trước đó kia bị vây công cục diện, quả thực làm người tuyệt vọng, dù là La Thiên hội cao thủ rất nhiều, nhưng nếu như trận pháp kia toàn lực đối phó bọn hắn, khả năng lao ra thời điểm, cũng không phải là chỉ chết hơn 100 người đơn giản như vậy. Thừa 100, khả năng còn tạm được, nghĩ đến người đã chết, Cố Thải Y nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau những cái kia đang toàn lực kích phát phù triện, lung lay công kích địch nhân luyện khí cấp thấp tu sĩ. Tại phía sau bọn hắn, nằm một nhóm thương binh, là toàn lực trùng kích ra về sau, lại bị trọng thương không cách nào hành động người. Chính là bởi vì nhóm này người tồn tại, Từ Mã Huệ Nương mới quyết định, cùng bọn hắn liều mạng một lần, hội trưởng còn tại chiến, Vương Uyên cũng tại chiến, thương binh không cách nào trốn xa, bọn họ lại có thể nào đi. Chúng ta chỗ này chiến trường, vô luận thắng cùng bại, đều không được tính quyết định tác dụng, còn phải nhìn hội trưởng cùng Vương Uyên. Từ Mã Huệ đệ tàn nhẫn thần sắc dưới, có một vòng che giấu không xong lo lắng, nàng lúc ấy thấy rất rõ ràng, thế nhưng là có hai vị trúc cơ chân tu, truy đuổi hội trưởng mà đi, bất quá sẽ giải trí kế bách xuất, thủ đoạn phi phàm, kéo một hồi hẳn là vẫn là có thể, cho nên, chỉ cần Vương Uyên có thể nhanh chóng giải quyết. Hả? Từ Mã Huệ đương đột nhiên ngẩng đầu, tại so với nàng còn muốn cao bầu trời đêm bên trong. Bà đạo thân ảnh phân hai chỗ đứng lặng, là Lý Yết Huyền, cùng Dực Hoa Sơn Vũ gia vị kia trúc cơ chân tu, tại vị kia dưới chân, còn có một đầu khí tức so hội trưởng nô dịch đầu kia bạo viên còn mạnh hơn linh thú. Phát giác được ánh mắt của nàng, Lý Nhất Huyền cười khổ một tiếng, truyền âm mà đến, Từ Mã Huệ nương giật mình, chợt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Vũ Nhu, không trung bên trong, Vũ Nhu lạnh lùng đảo qua phía dưới chiến trường, ánh mắt tại Cao Lăng Nguyên bên trong dừng lại một cái chớp mắt. Hừ, phản cốt người, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cuối cùng đầu nhập vào Cao Lăng Nguyên rừng đá chỗ sâu. Kịch liệt linh lực ba động, nương theo lấy mênh mông khí huyết, đang điên cuồng oanh kích bên trong, Lý Nhất Huyền như nàng như này, cũng nhìn xem cái hướng kia, nhìn một hồi, nàng cười nhạo nói, đây chính là các ngươi Vũ gia muốn thông gia đối tượng. Vũ Nhu chau mày, không nên a, có cái gì không nên? Lý Nhất Huyền khinh miệt nói, Hoắc Hổ cùng nhau đi tới đều có trưởng bối phù hộ. Duy nhất tranh đấu kinh nghiệm, đoán chừng liền là Viêm Minh nội bộ đệ tử ở giữa thi đấu. Lúc đầu lần này hai đại nguyên anh thượng tông giao chiến, là hắn ma luyện mình thời cơ tốt nhất, hết lần này tới lần khác hắn nhát như chuột. Vũ Nhu lắc đầu, thế nhưng là, hắn tốt xấu là trúc cơ say, kia Vương Uyên cũng là luyện thể hai cảnh, có thể so với trúc cơ, mà lại, Lý Nhất Huyền cười lạnh liên tục, ngươi khả năng không biết, Vương Uyên tại ta Đại Hà Phường, dương danh nhiều năm, cùng cấp bên trong, không người có thể thắng hắn, càng thêm một vòng hung hãn không sợ chết chi chiến ý. Hoắc Hổ như thế nào là đối thủ của hắn? Gặp Vũ Nhu vẫn như cũ không muốn tin tưởng, Lý Nhất Huyền mặt lộ vẻ khinh thường, thật sự cho rằng tông môn đệ tử, gia tộc tu sĩ, liền có thể cao cao tại thượng, tùy ý nghiền ép tán tu sao? Những cái kia có thể khinh thường cùng cấp tông môn chi xây, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hạng người. Đem tông môn thủ đoạn, hoàn toàn dung hội quán thông, lại lịch luyện rất nhiều, tâm tính cường đại, như thế mới có thể trấn áp cùng cấp tán tu. Cái này Hoắc Hổ, có thể tính không lên Viêm Minh thiên tài. Về phần pháp bảo, lấy trước Lý Nhất Huyền còn chưa đủ hiểu rõ, nhưng khi nàng vào tay món kia khói lạnh xa pháp bảo về sau, mới biết mình lấy trước lý giải có nhiều nông cạn, pháp bảo là kim đan thượng nhân tiêu chuẩn thấp nhất, không phải là bởi vì giá cao chót vót, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân thôi. Chân chính hạn chế trúc cơ tu sĩ tùy ý sử dụng pháp bảo, vẫn là linh lực, liền cùng luyện khí sơ kỳ tu sĩ, không cách nào tùy ý sử dụng thượng phẩm, chính là đến cực điểm phẩm pháp khí một cái đạo lý. Trúc cơ tu sĩ muốn tùy ý sử dụng pháp bảo, quả thực liền là si tâm vọng tưởng, đồng dạng trúc cơ chân tu, cho dù đem pháp bảo tìm tòi hoàn toàn, lại uẩn dưỡng đến thu phát tùy tâm giai đoạn, vẫn như cũ chỉ có thể phát huy pháp bảo 5 đến 7 thành uy lực. Lại, còn nhận cảnh giới hạn chế, như nàng như này trúc cơ sơ kỳ hạng người, pháp bảo nơi tay, cũng nhiều lắm là chỉ có thể làm đòn sát thủ, không thể tấp nập sử dụng. Cái này Hoắc Hổ còn không bằng nàng đâu, mới vào trúc cơ, chỉ sợ cảnh giới cũng không tính là vững chắc, hiện pháp bảo kia cũng không có uẩn dưỡng bao lâu, nếu là bắt đầu không có dựa vào pháp bảo chi uy cầm xuống đối thủ, đến đằng sau, pháp bảo đối linh lực nhu cầu, ngược lại sẽ hại hắn. Ta nếu đem khói lạnh cát tế luyện thành công, cũng không thể hoàn toàn dựa vào bảo vật này. Bình thường chiến đấu, còn phải lấy cực phẩm pháp khí làm chủ. Khói lạnh cát chỉ có thể làm mấu chốt một kích, đặt vững thắng cục sử dụng. Hoắc Hổ bây giờ chật vật, ngược lại cho Lý Nhất Huyền làm rất tốt làm mẫu. Nàng trúc cơ đến nay, kinh lịch cùng cấp chiến đấu không coi là nhiều, liền giải rác mấy lần, lại phần lớn không phải sinh tử tương bác. Có thể nói, nàng cũng coi là cùng cấp bên trong, kinh nghiệm chiến đấu yếu kém hạng người. Bây giờ quan chiến phía dưới, ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Tại nàng suy tư ở giữa, bỗng nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích. Vũ Nhu, ngươi muốn làm gì? Lông chim trả bạch ưng bên trên. Vũ Nhu linh lực phồng lên. Hoắc Hổ không phải Vương Nguyên đối thủ, đối phương rõ ràng nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Ta không thể thấy chết không cứu. Bạch, trường kiếm phiêu hốt mà ra, mũi kiếm linh mang phun ra nuốt vào không ngừng. Vũ Nhu nhíu nhíu mày, ngươi muốn ngăn ta? Trước đó, ngươi không phải cũng là ngăn cản ta sao? Lý Nhất Huyền cười lạnh nói. Vũ Nhu lắc đầu, mỗi thời mỗi khác, như Hoắc Hổ chết ở chỗ này, người ta đều chịu không nổi. Gặp Lý Nhất Huyền vẫn có ngăn cản chi ý, nàng sắc mặt trầm xuống, phun ra hai chữ, Lý gia. Lý Nhất Huyền thần sắc chấn động, mệnh của nàng mạch, bị người nắm đến xít sao. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một đạo rồng cương hổ sát từ đằng xa đột nhiên bộc phát ra. Một thân ảnh kiên quyết ngoi lên mà lên, bay lên không trung, hướng phía bọn hắn bên này điên cuồng chạy trốn, một bên chạy, còn một bên giận mắng, tên điên, rồng cương hổ sát bộc phát chi địa, vô số cột đá đổ sụp, một đạo bóng người cao lớn, sừng sững tại một đầu dài đến 100 mét trên trụ đá. Xa xa nhìn hắn bóng lưng, hắn đưa tay phải ra, bốn ngón tay uốn lượn lại không thành quyền, chỉ có ngón trỏ chậm rãi điểm ra. Vũ Nhu nhìn xem một màn này, sắc mặt đại biến, không thể, nhưng mà, đạo bóng người kia phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy nàng đồng dạng. Toàn thân bộc phát tiếng vang, khớp xương đôm đốp rung động, kinh mạch cùng run, vô tận khí huyết tận tan một chỉ bên trong. Hiu, sau một khắc, một đạo huyết sắc quang mang, như sao băng đồng dạng phá không mà đến, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xuyên phá Hoắc Hổ thân thể. Ây, Hoắc Hổ nhìn xem ngực cái kia lỗ thủng, hai mắt trừng lớn, sau đó, thân thể như đá đầu đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống. Vũ Nhu sững sờ ngay tại chỗ, kia một cái chớp mắt, không biết trong đầu của nàng hiện lên nhiều ít ý niệm. Chỉ biết là, sau một khắc rít lên bộc phát, hóa thành sóng âm, khuếch tán tứ phương, ngươi làm sao dám, siêu, lông chim trả bạch ưng như tên sắc đồng dạng xông ra. Đuổi sát Hoắc Hổ thân thể mà đi, Lý Nhất Huyền chấn kinh sau khi, không biết nên làm gì động tác, nhưng là bản năng, để nàng bước ra bước chân, kiếm quang rung động, liền muốn đi ngăn cản Vũ Nhu, nhưng mà, rất khoái kiếm chỉ riêng liền hành quân lặng lẽ, bởi vì mặt đất phía trên, từng đầu dây leo, như rắn đồng dạng điên cuồng lan tràn ra, hóa thành lồng giam đem Hoắc Hổ thân thể triệt để vây khốn. Không chỉ có như thế, một vòng nắng gắt ngay tại chậm chậm thăng lên. Đạo hữu, chớ sai lầm, chương 318, một vòng nắng gắt bức nhân tâm. Một tiếng nói bạn đừng thế gian, cường đại, nóng rực, kia hỏa cầu thật lớn, thật giống như một tôn mới lên nắng gắt đồng dạng, đang không ngừng bành trướng, không ngừng mạnh lên, sợ hãi, lập tức bao phủ nữ tu đỉnh đầu. Vũ Nhu lúc này dừng lại, hai con người kinh nghi bất định nhìn xem nắng gắt hạ đạo thân ảnh kia. Đan Trần Tử, theo nàng dừng bước, nắng gắt cũng chậm chậm tán đi. Một đạo lạnh lùng ánh mắt, thẳng tắp nhìn qua, nhìn thẳng người này hai con ngươi, tựa như lạnh đầm vực sâu đồng dạng, u không thấy đáy, vô cùng rét lạnh. Vũ Nhu khàn giọng nói, Hoắc Hổ, không thể chết, các ngươi, không thể giết hắn. Liếc qua dây leo trong lao tù, cỗ kia hôn mê bất tỉnh thân thể, La Trần cười gằn một tiếng, thiên hạ nào có chỉ có thể bị giết, không thể phản kháng đạo lý. Vũ đạo hữu, ta nói không sai chứ, thế nhưng là, Hoắc gia, Hoắc Quyền, nâng lên Hoắc Quyền danh tự, Vũ Nhu giống như tới lòng tin. Nàng dần dần khôi phục thong dong, nếu như các ngươi dám giết Hoắc Hổ, Hoắc gia nhất định không chịu thôi. Kia Hoắc Quyền trúc cơ 6 tầng nhiều năm, lần này bế quan chính là vì xung kích trúc cơ hậu kỳ. Một khi phá quan mà ra, hắn cũng không tại chúng ta trước mặt. La Trần đánh gãy nàng lời nói, ngăn tại chúng ta trước mặt, là ngươi, đúng a, là ta, bình thản không gợn sóng lời nói, để Vũ Nhu toàn thân run lên, nàng ánh mắt rời rạc, chỗ gần có sát ý lạnh thấu xương Đan Trần Tử, nơi xa có sừng sững cột đá phía trên. Giống như Tu La Ác Hổ Vương Uyên, tại sau lưng nàng, còn có tay cầm trường kiếm Lý Nhất Huyền. Vừa rồi, nàng nhưng thấy rõ ràng, Lý Nhất Huyền là thật động ngăn cản tâm tư của nàng. Nói cách khác, nàng đã quyết định đứng ở Đan Trần Tử bên này. Nếu là bình thường thời điểm, nàng còn có tự tin dựa vào lông chim trả bạch ưng cực tốc thoát đi nơi đây, nhưng là, trước mặt Đan Trần Tử, kia một thân sát khí, quả thật kinh khủng, hắn có thể còn sống trở về. Nói rõ, hai đại trúc cơ chân tu đều bắt không được hắn, thậm chí còn bị hắn phản sát. Tại loại này vây công phía dưới, nàng không có một tơ một hào nắm chắc, có thể cướp đi Hoắc Hổ, thong dong chạy trốn, thôi, thôi, nàng đắng chát cười một tiếng, chậm rãi lui lại, chuyện hôm nay, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoắc Quyền chi nộ, các ngươi nhận không chịu nổi. Nhìn xem nàng lui lại thân ảnh, La Trần bỗng nhiên mở miệng, chờ chút. Vũ Nhu biến sắc, không còn đáng chát, trở nên ngoan lệ bắt đầu. Làm sao, đạo hữu hẳn là còn muốn đem ta cũng lưu lại. Nói lời này thời điểm, nàng toàn thân linh quang dâng lên chờ phân phó, một thanh quạt lông rơi vào trong tay. Một màn này cực kỳ giống dù lông chim ưng đồng dạng, nhưng mà La Trần chỉ là lắc đầu. Hắn từ tốn nói, thả ngươi có thể đi, nhưng là trở về sau không được đối Hoắc Quyền đề cập nơi đây chiến đấu chi tiết. Như hắn truy vấn, liền nói Hoắc Hổ tại ta đan trần tử trong tay, nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, liền đợi đến Hoắc gia không người kế tục đi. Nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt phân biệt nhìn về phía hai cái địa phương. Thứ nhất rừng đá sâu trong lòng đất, thứ nhất cột đá phía trên sừng sững đạo thân ảnh kia. Vũ Nhu đương nhiên hiểu hắn ý tứ, nhưng cái này bức hiếp ngữ điệu, như cũ để một mực cao cao tại thượng nàng, cảm thấy không thoải mái, có lẽ là phát giác được bất mãn của nàng. La Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, phun ra một câu, câu nói này, để nàng trong lòng cuồng loạn, không thể không tiếp nhận là, La Thiên Hội tại ta, bất quá vừa thu lại tập tu hành tư nguyên thủ đoạn. Nhưng Vũ gia thế nhưng là mệnh căn của ngươi. Vũ Nhu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ta nhớ kỹ, sau đó, Bạch Ưng huy động lông chim trả, bay về phía nơi xa. Lý Nhất Huyền nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy tối nay một mực tích xúc tại ngực nàng đoàn kia oát khí, lập tức tiêu tán, kia dĩ vãng giao tình có chút không sai, lẫn nhau xưng tỉ muội bằng hữu, tối nay một mực cầm, Lý gia tới bắt bóp nàng, thật sự là đem nàng nắm đến xít sao, cái loại cảm giác này, mọi người trong nhà, ai hiểu a, không nghĩ tới, La Trần liền hiểu, cuối cùng phun ra, Vũ gia hai chữ, chỉ sợ để Vũ Nhu toàn thân run rẩy, tay chân phát lạnh đi. La Trần cũng không phải cái gì người lương thiện, một người độc đấu hai đại trúc cơ chân tu, yên tâm trở về, trấn nhiếp một người một yêu, thậm chí, còn dám đối trúc cơ hậu kỳ Hoắc Quyền nói dọa, loại này ngoan nhân, thật muốn bị buộc tới cực điểm, cùng lắm thì không muốn cái này La Thiên Hội, buông xuống mặt mũi, nhìn chằm chằm Vũ gia mở giết, đến lúc đó, Vũ gia tộc nhân còn thế nào đi ra ngoài lịch luyện? Làm thế nào sinh ý? Có thể nói, gia tộc tu sĩ, bởi vì gia tộc mà cường đại, nhưng cũng bởi vì gia tộc mà nhỏ yếu. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, Lý Nhất Huyền chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhìn về phía kia xanh đậm trong lồng giam, hôn mê bất tỉnh Hoắc Hổ, hắn không chết sao? La Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi xuống tới gần Vương Uyên trên thân, đối phương trạng thái cũng không tính tốt, nơi bụng có lớn chừng bàn tay một miếng thịt cũng bị mất. Chỉnh thể trạng thái đều có vẻ hơi uể oải, có thể thấy được một trận chiến này, đối với hắn mà nói căn bản không có Lý Nhất Huyền bọn họ nói đến như kia nhẹ nhõm. Vương Uyên trầm trầm nói, bên trong ta một cái huyết thần cướp chỉ, không chết cũng bị thương nặng. Huyết thần cướp chỉ, Vương Uyên lúc trước đối La Trần nói cái kia, chính hắn nhiều năm nghiên cứu dưới, rốt cục nghiên cứu ra được luyện thể hai cảnh thủ đoạn công kích. Công kích diện tích không tính hùng vĩ, nhưng là tốc độ nhanh, uy năng cao độ ngưng tụ, lại nhưng cự ly xa phóng thích, nhất là cuối cùng kia một điểm, phá lệ trọng yếu, hai cảnh luyện thể sĩ, sở dĩ không phải trúc cơ chân tu đối thủ, ngay tại ở thủ đoạn phần lớn là cận chiến phạm vi. Dù là dựa vào khí huyết ngoại phóng, cũng bất quá vài chục trượng khoảng cách, rất khó uy hiếp được dựa vào phi kiếm, động một tí vượt qua mấy chục trượng siêu viễn cự ly công kích trúc cơ chân tu. Lúc trước đoàn Càn Khôn, liền dựa vào lấy đi khắp phi hành, công kích từ xa, đem Vương Uyên giày vò đến dục sinh dục tử. Bây giờ, hắn xem như miễn cưỡng đền bù một điểm cự ly xa thủ đoạn. La Trần lắc đầu, hắn không thể chết, Vương Uyên cùng Lý Nhất Huyền đều không phản bác, ngược lại có chút tán đồng. Bây giờ đắc tội Hoắc gia, vạn nhất Hoắc Hổ chết rồi, kia Hoắc gia lão tổ sau khi xuất quan, nhất định giận tím mặt. Đây chính là một vị trúc cơ 6 tầng, nói không chừng sau khi xuất quan liền là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Một cái còn sống Hoắc Hổ, có thể tốt hơn kiềm chế ở hắn, nếu như Hoắc Quyền bế quan không thành, phản mà tẩu hỏa nhập ma, liền tốt. Lý Nhất Huyền cười cười, tiếng trời tiếng cười, lại là bình thường dung mạo. La Trần lườm nàng một chút, thản nhiên nói, không thể đem hy vọng ký thác vào loại này hư vô mờ mịt may mắn bên trên. Nói chuyện thời điểm, hắn triệt hồi lồng giam, một tay lấy hôn mê Hoắc Hổ ném cho Vương Uyên, người này là chiến lợi phẩm của ngươi, liền giao cho ngươi nhìn quản, yên tâm, ta có 100 loại phương pháp cầm cố lại hắn. Vương Uyên rầu rĩ nói một tiếng, cũng không trì hoãn, mang theo Hoắc Hổ liền đã rơi vào La Thiên Hội bầy tu sĩ bên trong. Đạo hữu, ta đi về trước, đợi chút nữa. Đối mặt Lý Nhất Huyền khát vọng ánh mắt, La Trần nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ hơi chờ các ngươi một chút, nhanh lên đi. Lý Nhất Huyền cảm kích nhìn thoáng qua La Trần, vội vàng bay trở về Lý gia doanh địa, nơi đây là không thể ở lâu, La Trần có thể nguyện ý chờ bọn hắn cùng lên đường đã là cực kỳ thân mật, cái này cũng chứng minh nàng đứng đội là không sai. Tại cái này ngươi lừa ta gạt tu tiên giới bên trong, như uông hải triều, Hoắc Hổ hạng người chỗ nào cũng có, ngược lại giống La Trần loại này đã cường đại nhưng lại duy trì một phần nguyên tắc, ít càng thêm ít, nàng tình nguyện tin tưởng La Trần, cũng không tin tưởng Hoắc Hổ bọn người cuối cùng sẽ đối nàng Lý gia thủ hạ lưu tình. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, La Trần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu. Trước đó hắn cũng sớm đã trở về, nhưng không có vội vã ra tay, nhìn chung chiến trường về sau, xác định đại cục ưu thế tại phía bên mình, duy nhất biến số liền là Vũ Nhu cùng Lý Nhất Huyền hai người. Cuối cùng Vũ Nhu ý đồ động thủ, tại hắn trong dự liệu, mà Lý Nhất Huyền ý đồ chặn đường, liền cực kỳ để hắn vui mừng. Nếu là Lý Nhất Huyền phản chiến tương hướng, dựa vào đại chiến một trận sau mình, cùng Tụ Thương Vương Uyên, chỉ sợ rất khó cầm xuống hai nữ, rốt cuộc còn có một đầu tới lui tự nhiên bậc hai lông chim trả bạch ưng tại. Như lúc ấy thật xuất hiện một màn kia, hắn cũng không keo kiệt sau lưng oanh một cái tích xúc thật lâu liệt dương thuật. Chí ít có thể trọng thương một người trong đó, bây giờ, đã Lý Yết Huyền thả ra thiện ý, vậy hắn cũng không để ý, cùng đối phương quan hệ càng thêm chặt chẽ một điểm, đợi Lý Nhất Huyền rời đi về sau, thẳng đến lúc này, La Trần mới có rảnh chú ý chiến trường. Trên thực tế, lúc này cũng không có gì tốt chú ý, làm Hoắc Hổ rơi xuống mặt đất, La Trần lúc trở lại, chiến trường liền đã hiện ra thiên về một bên thế cục. Đại Giang Bang tu sĩ dùng hết thảy vùng thoát khỏi địch nhân, hướng phía bốn chu hoang sơn giã lĩnh điên cuồng bỏ chạy. Những cái kia không bản lãnh, đều tại Tư Mã Huệ Nương dẫn người vây quét dưới, từng cái đền tội, giờ phút này, Cao Lăng Nguyên phía dưới, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, linh thức thả ra, La Trần nhìn chung toàn bộ chiến cuộc, sau đó, trong tay xuất hiện một nắm lớn đủ mọi màu sắc hạt châu nhỏ. Mã não phế châu, hắn hừ lạnh một tiếng, hướng phía bốn phương tám hướng, ném ra ngoài, đại cục đã định tình huống dưới, La Thiên Hội tu sĩ ngay tại Mộ Dung Thanh Liên dẫn đầu hạ vơ vét chiến lợi phẩm, kiểm kê thương vong, xử lý phe mình chiến tử tu sĩ di thể. Đang lúc một vị luyện khí 7 tầng tu sĩ nghĩ cúi đầu đi nhặt một cái trên thi thể nắm chắc pháp khí thời điểm, phốc, một tiếng vang nhỏ, cỗ thi thể kia trên trán toát ra một đóa hoa máu, một đôi mắt ngạc nhiên trợn to, sau đó chết không nhắm mắt. Nên La Thiên Hội tu sĩ giật nảy cả mình, vội vàng lui lại. Bên tai truyền đến La Trần lãnh đạm thanh âm, chú ý giả chết người, không muốn phớt lờ. Lời nói chưa dứt, bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên phốc phốc âm thanh, rất nhiều giả chết Đại Giang Bang tu sĩ tại hắn linh thức đảo qua về sau đều trở nên không chỗ che thân. Đạt được nhắc nhở của hắn, quét dọn chiến trường thuộc hạ cũng biến thành cẩn thận thu lấy chiến lợi phẩm. Trước đó trước phải dùng pháp khí đâm đâm một cái đầu địch nhân. Chợt có một thân ảnh chợt lên, hóa thành lưu quang vang chạy. La Trần lông mày nhíu lại, cấp thấp tu sĩ bên trong cũng có người tài ba a, thế mà ngay cả ta linh thức dò xét đều tránh khỏi. Cong lại bắn ra một đạo đống lửa nhỏ như sao băng đồng dạng vẽ qua, đạo thân ảnh kia tại không trung không ngừng biến hóa thân hình, chợt trái chợt phải, ý đồ né tránh. Nhưng mà phốc, La Trần lấy tay một chiêu, một cái bụi bẩn túi chữ vật từ đằng xa xa xa bay tới, rơi vào trong tay, cũng không thèm để ý La Thiên Hội tu sĩ kia từng đôi sùng bái tôn kính ánh mắt. La Trần phiêu nhiên rơi xuống đất. Tình huống thế nào? Tư Mã Huệ Đương phấn chấn nói, đại thắng, giết địch mấy trăm, thu được chiến lợi phẩm vô số. Trải qua trận này, La Thiên Hội nội tình xem như triệt để vững chắc, Phù gia, Đoàn gia, lại thêm Đại Giang Bang mấy trăm tu sĩ di vật, đủ để đem La Thiên Hội tu sĩ trang bị đến tận răng bên trên, liền ngay cả hoàn chỉnh phòng ngự pháp khí, bọn hắn đều tìm đến hơn 10 kiện. Nhìn xem hưng phấn nàng, La Trần lắc đầu, bên ta thương vong như thế nào? Tư Mã Huệ Đương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.